Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, cuối cùng một ngày. Jin, Bardock, các người ở phía sau nhà bếp giúp ta xử lý phối đồ ăn. Maria, món ăn này làm xong, người đem nó bưng đến Beerus nơi đó, trong tay cái xẻng nhanh chóng lật xào. Đem một bàn bốc hơi nóng món ăn đổ vào trên mâm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Beerus hầu hạ tốt rồi. Lúc này, Mục Dương không phải võ giả, là đầu bếp, cứu vớt thế giới đầu bếp. Bếp sau bên trong từng đạo nóng hôi hổi món ăn chế tác hoàn thành. Trong đại sảnh Beerus cũng là ăn đến quên cả trời đất. Hút trượt tương đương cùng chén dĩa va chạm thanh âm vang lên. Ngủ say hơn 20 năm, tỉnh lại đến mặc dù bị Winston kia tức giận đến quá sức. Nhưng là hiện tại cuối cùng chậm đến đây. Không sai, so Wiz làm đồ ăn ăn ngon nhiều. Beerus ngẩng lên thân thể dựa vào ghế. Một mặt thỏa mãn vểnh lên chân bắt chéo, dùng cây tăm xỉa răng. Ngươi có thể đủ hài lòng liền tốt. Mục Dương cùng Maria, Meli cùng đi đến Beerus trước mặt. Mục Dương a, mấy người các ngươi có muốn hay không lại đi thần hủy diệt giới đợi một hồi? Beerus trong mắt màu vàng óng lạnh nhạt nhìn xem Mục Dương vợ chồng. Thái độ hết sức rõ ràng, lại muốn cho Mục Dương đi chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Mục Dương dám nói một chữ, không. Lại nói thần hủy diệt giới đúng là tu hành nơi tốt. Hắn không làm suy nghĩ liền nói ra. Đã Beerus đại nhân yêu cầu, ta tự nhiên là nguyện ý. Ai nha nha, Beerus đại nhân, người trước kia cũng đã có nói thần hủy diệt giới là phàm nhân không thể đặt chân địa phương. Làm sao thay đổi chủ ý à nha? Một đạo mang theo trêu chọc thanh âm vang lên. Đằng sau thất thải quang hoa trong đại sảnh lấp lánh, một người mặc màu đỏ thẫm thần bào, có màu trắng tóc quan dài người cao bóng người xuất hiện tại Mục Dương bọn người trước mặt. Người tới chính là thần hủy diệt Beerus lão sư kiêm người phục vụ. Thứ bảy vũ trụ thiên sứ Whis, còn không phải Whis người đem thức ăn của ta tất cả đều đã ăn xong. Chủ nghệ còn như thế chênh lệch, ta chịu đủ ngươi. Beerus hừ lạnh một tiếng, Beerus đại nhân lại quá mức, tài nấu nướng của ta cũng là có tiến bộ. Whis khoát tay áo, không biết từ nơi nào móc ra một mặt khăn tay, làm bộ xoa lên nước mắt cá sấu. Tiếp lấy quay đầu nhìn về Mục Dương cùng Maria bọn hắn nhẹ gật đầu. Ba vị đã lâu không gặp, các người đều mạnh hơn rất nhiều, nhất là Mục Dương, chậc chậc. Nhanh như vậy liền đạt tới 5 cấp thứ nguyên. Không sai, đã có giai Kaio cấp độ. Tiếp qua không lâu nói không chừng liền muốn bắt kịp Beerus đại nhân. A, có hứng thú hay không tại Beerus đại nhân đã chết về sau? Tiếp nhận Beerus đại nhân trở thành đời tiếp theo thần hủy diệt. Whis ngươi nói như vậy, Beerus đại nhân sẽ không cao hứng. Mục Dương cười nhạt. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Whis chính là như vậy tính cách. Đều là ưa thích gây Beerus sinh khí. Chính mình cái này tiểu thân bản cũng không dám ngay trước mặt Beerus đùa kiểu này. Whis, ngươi còn nói loại lời này. Beerus sắc mặt âm trầm xuống. Ở ngay trước mặt hắn tuyển người thừa kế. Đây là chú hắn sớm một chút đi chết sao? Whis cười nhẹ. Beerus đại nhân một ngày nào đó sẽ chết. Ta sớm một chút chọn tốt người thừa kế, cũng là vì thứ bảy vũ trụ tương lai cân nhắc a. Loại này tương lai cũng không cần suy tính. Beerus tức giận hét lớn. Hừ, nhanh thi triển thần lực mang bọn ta trở về. Ta muốn để Mục Dương chuẩn bị cho ta càng nhiều đồ ăn. Nếu như lần này ngươi còn dám ăn vụng lời nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vâng. Whis trên gương mặt thanh tú mang theo dáng tươi cười, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Mục Dương cùng Maria các nàng. Ôn hòa nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? ta hiện tại muốn dẫn các ngươi đi thần hủy diệt giới. Điều kiện cùng lần trước đồng dạng, chúng ta đương nhiên vinh hạnh cực kỳ. Mục Dương khẳng định là hy vọng đi thần hủy diệt giới, bởi vì thần hủy diệt giới cấp độ ở vào thứ 7 vũ trụ chi đỉnh. Trừ bỏ chuẩn bị cho Beerus đồ ăn thời gian, thêm ra thời gian có thể dùng để hướng Whis thỉnh giáo tu hành vấn đề. Mặc dù Whis trước kia lưu cho hắn viên kia võ đạo cảm ngộ hắn còn không có triệt để lĩnh hội. Nhưng khi lấy bản nhân mặt, không phải có thể tốt hơn giải đáp nghi vấn giải hoặc sao? Lập tức liền muốn rời khỏi Vegeta Tinh, Mục Dương lần nữa nói với Bardock. Bardock, nghe ta một lời khuyên. Vegeta Tinh không phải nơi ở lâu. Mục lão sư, ta đã có quyết định của mình. Thấy mình khuyên giải vẫn là không có hiệu quả, Mục Dương thở dài một hơi. Đã Bardock không nghe khuyên bảo, hắn liền không lại nói thêm cái gì. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nhiều ngẫm lại. Mặt khác căn này tiệm cơm tại chúng ta rời đi về sau, ngươi hỗ trợ đóng lại đi. Ta muốn lấy sau là không có cơ hội lại mở. Hắn không biết mình sẽ ở thần hủy diệt giới đợi bao lâu. Thời gian, nếu như vượt qua nửa năm lời nói, chờ hắn từ thần hủy diệt giới trở về, Vegeta Tinh còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Ta biết, Bardock nói ra, hướng phía Jin nơi đó nhìn thoáng qua. Mục Dương hai tay khoác lên Meria cùng Meli trên bờ vai. Lúc này Whis màu tím nhạt đôi mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Trong tay thần trượng lăng không hư điểm mấy lần mặt đất. Lập tức hào quang 7 màu dâng lên. Lập tức đem Mục Dương bọn hắn bao khỏa tiến vào trong. Hiu, một cái, quay chung quanh 7 màu lộng lẫy cột sáng chung quanh. Vẩy ra lên mấy giờ ánh sao đồng dạng hào quang. Sau đó quang mang đại thịnh. Lộng lẫy hào quang giống như xuyên thấu không gian đồng dạng bỗng nhiên một trận chớp động. Ngay sau đó mang theo Mục Dương bọn hắn từ biến mất tại chỗ mà đi. Đợi đến 7 màu ánh sáng biến mất, hiện trường rất nhanh liền chỉ còn lại Bardock cùng Jin hai người. Nhìn xem Mục Dương nơi bọn họ biến mất, Bardock thì thào nói ra, vừa rồi vị kia hồng bào nam tử cũng là một cao thủ. Mục lão sư lại có thể cùng mạnh như thế người ở chung. Khó trách thực lực lợi hại như vậy. Jin có chút lo âu nói ra. Mục lão sư nhắc nhở nhiều lần như vậy. Có lẽ Vegeta Tinh về sau thật sẽ rất nguy hiểm. Bardock kéo qua Jin nhỏ yếu thân thể. Nhìn xem thê tử mảnh mai dáng vẻ. Trong lòng bỗng nhiên phảng phất bị xúc động. Sâu kín thở dài một hơi. Không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Mục Dương cùng Meria, Meli theo Whis cùng thần hủy diệt Beerus tiến đến thần hủy diệt giới tu hành sự tình tạm thời. Không nói, thời gian trôi mau liền đi qua thời gian nửa năm. Lúc này khoảng cách Cooler hạ xuống Vegeta Tinh chỉ còn lại mấy ngày. Gần đoạn thời gian, Vegeta Tinh không khí yên tĩnh tới cực điểm. Phổ thông người Saiyan mặc dù đã nhận ra không khí chung quanh dị dạng, lại đều không biết muốn đối mặt cái gì. Mà giờ khắc này Vegeta Vương đã vụng trộm sẵn sàng ra trận. Mài đao xoèn xoẹt, ẩn núp hơn 20 năm. Hắn đã không định lại tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Hắn triệu tập Vegeta Tinh phía trên tất cả cường đại trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ. Chuẩn bị thừa dịp Cooler hạ xuống thời điểm, tùy tiện làm một vố lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, xa xôi ngoài không gian, Cooler bộ đội bảo trì cố định tốc độ hướng phía Vegeta Tinh xuất phát. Trên 100 chiếc mâm tròn phi thuyền chỉnh tề xếp hàng, trận thế bên trên liền có thể dọa lùi một đại bang người. Trung ương kỳ hạm trong khoang, Cooler hai tay khoanh ngồi tại chỗ. Pavis, khoảng cách Vegeta Tinh còn có bao nhiêu lộ trình? Pavis là Cooler tướng tài đắc lực. Tại Cooler trong thế lực có được rất cao địa vị. Nghe được Cooler hỏi thăm, hắn khiêm tốn cong một cái eo. Cười nhạt nói, lấy trước mắt tốc độ, lại có một ngày liền có thể đến Vegeta tinh. Cooler ừ một tiếng, lộ ra huyết tinh mà nụ cười tàn khốc. Còn có một ngày thời gian sao? Ngày mai khoảng giờ này, Vegeta tinh liền có thể xuất hiện tại đại vương trước mặt của ngài. Pavis cung kính nói ra, vậy liền để đám kia người Saiyan lại sống thêm một ngày thời gian. Đến lúc đó bản vương đem tự mình hủy diệt Vegeta tinh. Cooler lãnh khốc nói, đại vương, ngươi tính muốn đích thân xuất thủ sao? Đương nhiên, dù sao người Saiyan là tộc ta trung truyền nghe đã lâu chủng tộc. Đem hắn tự tay hủy diệt, ta mới có thể an tâm nha. Cooler con ngươi bên trong hiện lên một tia đạm mạc. Đúng rồi, liên quan tới những cái kia lưu lạc ở bên ngoài người Saiyan. Các ngươi cũng tận nhanh xử lý. Pavis cười lạnh nói, chúng ta đã thông qua người Akos tin tức kho điều tra rõ ràng. Ngoại trừ có 4 cái tuổi nhỏ người Saiyan bởi vì nửa đường thay đổi tuyến đường đi câu đại nhân. Lãnh địa bên ngoài, mặt khác liền còn có mấy cái liền hạ cấp chiến sĩ cũng không bằng trục xuất chi tử bị lưu đày tới. Vũ trụ tinh cầu xa xôi, Vegeta vương tính toán khá lắm. Hắn coi là đem người đưa đến phụ thân nơi đó, liền có thể bảo trụ một mạng sao. Nói đến đây, Cooler sắc mặt dữ tợn cười một tiếng. Chờ phá hủy Vegeta tinh, những cái kia cá lọt lưới đều muốn giết sạch. Cooler tâm tư so Frieza kín đáo rất nhiều. Đã muốn diệt tộc, lại không thể có một cái bỏ sót. Vạn nhất chạy trốn người Saiyan sinh sôi đưa ra hắn người Saiyan. Từ đó đản sinh ra Super Saiyan. Vậy liền không ổn. Mặc dù Cooler bản nhân cũng không tin tưởng Super Saiyan tồn tại chân thực tính. Nhưng là hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Hắc hắc, có thể nhìn thấy Cooler đại vương tự mình xuất thủ. Những người Saiyan đó cũng coi là vinh hạnh. Pavis âm hiểm nói. Trong lúc Cooler một đoàn người phi thuyền dần dần tới gần Vegeta tinh thời điểm. Tại trước mặt của bọn hắn, hai chiếc tiểu xảo phi hành khí phá toái hư không xuất hiện tại Vegeta tinh phía ngoài tinh không bên trong. Từ cái này hai chiếc phi hành khí mặt ngoài pha tạp vết tích đến xem. Đã khá là 5 tháng. Hưu, màu trắng phi hành khí mặt ngoài cùng đại khí ma sát nổi lên màu đỏ sậm ánh sáng. Nương theo lấy liên tiếp chói tai tiếng oanh minh. Phi thuyền xuyên thấu tầng khí quyển trượt xuống. Một tiếng ầm vang đụng vào Vegeta tinh trên mặt đất. Lập tức kịch liệt va chạm vẩy ra lên bó lớn bùn cát. Mông lung sương mù phiêu tán đi ra. Khụ khụ, Asker, ngươi không sao chứ? Từ trong sương khói đi ra một cái bóng người. Trên thân chỉ hất lên đơn giản da thú. Không có việc gì, hơn 20 năm. Chúng ta rốt cuộc lại về tới Vegeta tinh. Một cái tóc mai điểm bạc người từ trong sương khói đi ra. Hai cái này người Saiyan tên gọi Asker cùng Bada. Là năm đó Frieza thu phục Vegeta tinh lúc. May mắn từ Vegeta tinh chạy trốn đi ra người Saiyan. Hơn 20 năm thời gian vội vàng mà qua. Coi như Isaias người cái kia lâu dài thanh xuân. Cũng lần lượt bất qua dấu vết tháng năm. Nếu như Mục Dương ở đây, có lẽ sẽ nhận ra. Hai cái này người Saiyan đúng là hắn lúc đầu từ The New đặc chiến đội Cooler Armor Squadron. Trong tay cứu hai người, rời khỏi Vegeta tinh hơn 20 năm. Bọn hắn lại một lần trở về. Asker, ta đi trước tìm Vegeta tinh hiện tại thủ lĩnh. Ngươi đi gặp ngươi hài tử. Nếu như hài tử của ngươi còn sống, có lẽ đã làm cha. Bada có chút đắng chát chát nói đùa. Asker nói ra, đúng vậy a, nếu như Bardock còn sống, là cần phải làm cha. Cooler quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ đến. Mọi chuyện cần thiết đều muốn mau chóng xử lý tốt. Bada sắc mặt nghiêm túc nói, biết, ngươi nhanh đi gặp đương nhiệm thủ lĩnh. Đem Cooler âm mưu nói cho hắn biết, để hắn chuẩn bị sớm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.